Những năm ta làm mạnh bà. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, Thẩm Ức vừa mới còn lưu luyến không rời, vẻ mặt buồn bã, nhưng khi nghe những lời của Sơ Nguyệt, gương mặt bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi. Không cần Sơ Nguyệt nói thêm gì nữa, cô nhanh nhẹn chạy về phòng riêng của mình. Khi Sơ Nguyệt ngoái nhìn, hầu như đã không thấy bóng dáng người nữa. Có chút không hiểu ra sao, nghĩ lại một chút, dường như vừa rồi lời nói của mình có đôi chút vấn đề. Không khỏi lấy tay che mặt, thôi vậy, ít ra cũng đã dỗ được người về. Đêm nay, thật sự là rối bời. Đến khi chủ trang Vô Gian Sơn Trang Thẩm Đàm biết được việc trong trại có một nam tử đến, thì đã là ngày hôm sau. Còn về việc Thẩm Đàm biết được chuyện này, cũng chỉ là tình cờ. Chuyện tiểu thư Vô Gian Sơn Trang Thẩm Ức nắm tay một nam tử, cứ thế đường hoàng đi vào trong trại, không cần mất nhiều thời gian, đã nhanh chóng truyền khắp cả trại. Ngày hôm đó, hai thuộc hạ đang đứng trước sân của Thẩm Đàm, hạ thấp giọng thì thầm bàn tán về cảm xúc phấn khích trong lòng. Nhưng khi nói đến chỗ hứng thú, làm sao còn để ý đến điều gì nữa? Sớm đã vô thức nói bằng giọng bình thường như mọi khi. Nào ngờ, họ đang nói chuyện vui vẻ, lại khiến sắc mặt Thẩm Đàm tối sầm lại. Đứng sau lưng họ với vẻ âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: các ngươi vừa nói tiểu thư dẫn về một nam tử lạ mặt. Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến hai thuộc hạ hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, đồng thời vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Trang chủ nói, nhìn dáng vẻ của hai thuộc hạ, sắc mặt Thẩm Đàm càng thêm trầm xuống, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, đồng thời trong lòng ông cũng hiện lên một khả năng rõ ràng. Chuyện này 10 phần chắc 9 là thật, chỉ là không ngờ cả Sơn Trang đều biết chuyện này, duy chỉ có mình không biết. Hai thuộc hạ nhìn nhau, rồi run rẩy kể lại sự việc cho Thẩm Đàm nghe một cách rõ ràng, tường tận. Nói xong, sắc mặt Thẩm Đàm càng thêm trầm lặng, môi mím chặt, ánh mắt như lưỡi đê, a, o nhìn xoáy vào hai thuộc hạ, nhưng không nói một lời. Trong giây lát, không khí càng thêm nặng nề căng thẳng. Hai thuộc hạ đứng một bên, không dám thở mạnh, sợ rằng họ lại làm điều gì sai, đến lúc đó lại chọc trang chủ không vui. Thẩm Đàm hồi phục lại, quay người về phòng mình. Trong mắt hai thuộc hạ đều lóe lên một tia không dám tin. Phải biết rằng, trang chủ cưng chiều đại tiểu thư đến mức không còn phép tắc gì. Lúc này biết được đại tiểu thư thân cận với một nam tử lạ mặt như vậy, sao lại bình tĩnh đến thế? Không đúng, đang khi hai thuộc hạ trong lòng phức tạp, Thẩm Đàm mở miệng ném lại một câu, đi mời đại tiểu thư qua một chuyến. Vâng, hai thuộc hạ cứng đờ mặt đáp lại, rồi nhanh chóng chạy đến phòng Thẩm Ức mời người. Suốt đường đi trong lòng không ngừng nói xin lỗi. Câu đầu tiên hai thuộc hạ gặp Thẩm Ức là: đại tiểu thư, xin lỗi, hành động như vậy ngược lại khiến Thẩm Ức có chút mơ hồ, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào hai thuộc hạ. Hai thuộc hạ nhìn nhau, không biết cuối cùng ai nên mở miệng mới phải. Cuối cùng hít sâu một hơi, hai người đồng thanh nói: tiểu thư, chuyện đêm qua trang chủ đã biết rồi. Trời biết, hai thuộc hạ này mang tâm trạng gì khi nói ra câu này. Dù sao danh hiệu tiểu ma nữ của Vô Gian Sơn Trang cũng không phải hư danh. Khi nghe lời hai thuộc hạ, Thẩm Ức thở dài một hơi, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Nhìn dáng vẻ như vậy của Thẩm Ức, hai thuộc hạ thật sự sợ đến run rẩy. Ngay cả Sơ Nguyệt đã hầu hạ Thẩm Ức rất lâu trong lòng cũng có chút lo lắng. Không khỏi kéo kéo vạt áo Thẩm Ức, khẽ gọi một tiếng: tiểu thư. Thẩm Ức gạt tay Sơ Nguyệt xuống, mỉm cười an ủi: ngươi hãy đi xem Tần huynh trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Nhìn vẻ kiên định trên mặt Thẩm Ức, Sơ Nguyệt không khỏi đau đầu. Sao tiểu thư nhà họ lại cố chấp như vậy? Sơ Nguyệt nheo mắt, thầm nghĩ, đây chắc chắn là do tên Tần Tử Hiên kia gây ra. Hừ, dám làm hư tiểu thư nhà họ, nhất định phải cho hắn một bài học. Tiểu thư đi gặp trang chủ cũng tốt, cô vừa hay đi điều tra một phen, vì trong lòng có suy nghĩ, nên Sơ Nguyệt cũng không có ý định phải đi theo Thẩm Ức gặp Thẩm Đàm. Ngược lại trực tiếp đi đến viện của Tần Tử Hiên. Vừa đến nơi, Sơ Nguyệt đã thấy Tần Tử Hiên đẩy cửa sổ, ngồi trên bàn học trầm tư, nhìn rất văn nhã, không khác gì một công tử phong lưu. Nhưng tính cách thật sự của hắn ra sao? Không ai biết. Sơ Nguyệt khẽ ho hai tiếng, nói, nhìn phong thái công tử, chắc hẳn xuất thân từ gia đình thư hương. E rằng vô gian sơn trang chúng ta không thể dung nạp được vị đại Phật như ngài. Lời Sơ Nguyệt chưa nói hết, nhưng Tần Tử Hiên trong lòng đã hiểu rõ vạn phần. Khẽ gật đầu, rồi nói, ý của cô nương, tại hạ hiểu rõ, chỉ là tiểu thư bên đó. Lời còn chưa nói xong, Sơ Nguyệt đã vội vàng ngắt lời Tần Tử Hiên. Công tử đã hiểu ý của ta, chỉ cần lo cho bản thân là được. Tiểu thư bên đó, tự nhiên có người của vô gian sơn trang an ủi. Nghe xong lời Sơ Nguyệt, Tần Tử Hiên liền chắp tay làm một lễ. Nếu đã như vậy, Tần mỗ xin cáo từ. Nói xong câu này, Tần Tử Hiên liền không có chút lưu luyến nào đứng dậy rời đi. Không quay đầu lại, sự dứt khoát này, ngược lại khiến Sơ Nguyệt hơi sững sờ. Không ngờ Tần Tử Hiên lại dứt khoát đến thế. Thẩm Ức vừa đến phòng Thẩm Đàm, đã thấy Thẩm Đàm ngồi trên ghế trong đại sảnh với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngón tay cong lại, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, dường như nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Ức. Ông khẽ ngẩng đầu nhìn người đến, nhẹ nhàng mở miệng, ngồi đi. Thẩm Ức không nói gì, mà ngoan ngoãn ngồi xuống, nín thở, nhìn chằm chằm phụ thân của mình. Cuộc chiến giằng co giữa cha con này, xem ai là người đầu hàng trước. Cuối cùng, vẫn là người cha yêu thương con gái Thẩm Đàm đầu hàng trước. Sắc mặt ông có chút buồn rầu, giọng nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Cậu ta chính là người khiến con gần đây hồn siêu phách lạc sao? Mặc dù Thẩm Đàm không chỉ đích danh, nhưng trong lòng Thẩm Ức rất rõ. Phụ thân nàng nói chính là Tần Tử Hiên, vốn dĩ mục đích của mình đối với Tần Tử Hiên đã rõ ràng. Cũng không cần phải giấu giếm nữa, huống chi người này hiện đang ở trong sơn trang, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, chi bằng mở miệng để phụ thân chuẩn bị trước. Vâng, Thẩm Ức rất kiên định đáp lại. Thẩm Đàm nhìn con gái mình, im lặng không nói gì. Chỉ là đôi mắt kia chứa đựng cảm xúc vô cùng phức tạp. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chậm rãi thốt ra một câu. Đã quyết định rồi, thì đừng do dự. Nói xong câu này, Thẩm Đàm liền đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Ức một mình trong gió. Rối bời, dù cho ông có bảo vệ con gái mình tốt đến đâu, cũng không chống lại được việc con gái đã lớn. Cũng có những tâm tư của con gái. Cái vô gian sơn trang to lớn này có thể làm được, cùng lắm chỉ có thể là chỗ dựa lớn nhất sau lưng nàng mà thôi. Thẩm Ức nhìn phụ thân ra cửa đã lâu, mới khẽ hoàn hồn lại. Vẫn có chút không dám tin mà lẩm bẩm một tiếng. Phụ thân là muốn con một lòng một dạ theo đuổi người con muốn sao? Trong lúc lẩm bẩm, trong đầu Thẩm Ước vẫn không ngừng nhớ lại lời Thẩm Đàm. Suy nghĩ đến kết quả cuối cùng chính là phụ thân nàng nói tám phần không khác mấy với điều nàng nghĩ. Gương mặt vốn còn ngây thơ, lúc này nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. Sau một tiếng reo vui, Thẩm Ước liền chạy vút ra ngoài. Đến khi bóng dáng Thẩm Ước đã khuất, Thẩm Đàm mới từ góc khuất bước ra. Ánh mắt đầy yêu thương, nhưng trong lòng thật sự có chút chua xót. Dù sao đây cũng là đứa con gái ông nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Trong chớp mắt, đã đến tuổi xuất giá rồi. Về sau thế nào, cũng phải dựa vào một mình nàng rồi. Mang theo tâm trạng phấn khích trở về phòng ở tạm của Tần Tử Hiên. Nhìn căn phòng trống trơn, Thẩm Ước cả người đều ngẩn ngơ. có chút không dám tin mà đưa tay dụi mắt, rồi nhìn lại lần nữa. Khi phát hiện trong phòng không có người, cả người Thẩm Ước có chút không bình tĩnh. Khoan đã, không phải nàng bảo Sơ Nguyệt đến đây sao? Sao lại thành ra thế này? Thẩm Ước xoay người bước ra khỏi căn phòng, đồng thời cất tiếng gọi. Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt, mới gọi được hai tiếng. Sơ Nguyệt đã nở nụ cười, chạy bước nhỏ đến. Tiểu thư, Thẩm Ước đưa tay chỉ vào phòng. Người ta bảo ngươi trông nom đâu rồi? Tiểu thư nói Tần công tử phải không? Sơ Nguyệt từ tốn mở lời, đối mặt với ánh mắt gần như muốn gờ, y, ế, xê người của Thẩm Ước vẫn tiếp tục bổ sung. Tần công tử sáng sớm nay đã tự mình rời đi, nói là còn có nơi khác để đi, không muốn làm phiền chúng ta nữa. Nghe xong lời Sơ Nguyệt, đôi mắt Thẩm Ước đỏ hoe hoàn toàn, nghiến răng nói, hồ nháo. Nói xong, Thẩm Ước liền dậm chân, vội vã chạy đi, đồng thời cong ngón tay đặt vào miệng, thổi ra một tiếng huýt sáo. Rất nhanh, bên tai liền vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại. Sơ Nguyệt nhìn Thẩm Ước hấp tấp rời đi, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa mi tâm đang hơi đau. Chỉ cảm thấy buồn, một chữ tình này thật sự là hại người không nhỏ. Thôi vậy, dù sao đây cũng là con đường nàng tự chọn, nhân quả về sau cũng phải do một mình nàng gánh vác. Cách chương